Bá Vương Vũ Trụ, chương 17:17, thời khóa biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không như thế giới trước đây. Tại thiên địa cầu này, một tuần có 10 ngày. Và một tháng có 2 tuần. Một năm có 15 tháng và không có mùa. Chỉ có các dạng khí hậu mà thôi. Một giờ có 800 phút. Một phút 100 giây. Và một ngày 30 tiếng. Xa về phương Nam là rừng rậm muôn trùng. Xa về phương Đông là gió trời lồng lộng. Xa về phương Bắc là hàn mạc lạnh giá. Xa về phương Tây là sa mạc đầy cát. Cả năm đều chỉ có loại khí hậu đó. Trong đại sảnh đường, sau khi cả trường hát xong bài ca, cụ Dumbledore lại hô lên lần cuối cùng. Và bây giờ, các huynh trưởng mau dẫn học sinh của nhà mình lên. Các học sinh năm nhất chú ý đi theo huynh trưởng nhà mình. Dần Gryffindor năm thứ nhất theo thiết đi len qua đám rông đang trò chuyện. Ra khỏi sảnh đường, lên một cầu thang đá hoa cương. Chân cẳng cuốc lại nặng như chì. Nhưng ấy là tại vì nó đã quá mệt và vừa ních xong một bụng đầy. Nó cũng quá buồn ngủ nên đến nỗi không còn lấy làm ngạc nhiên khi những bước chân rung treo dọc tường xì xào chỉ trỏ lúc nó đi qua. Nó cũng hết ngạc nhiên nổi khi thiết dắt cả bọn đi xuyên qua cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và những tấm thảm treo tường cả hai lần. Họ trèo lên nhiều cầu thang nữa. Vừa lê lết cặp giỏ vừa ngáp. Quốc đang thắc mắc nó còn phải đi thêm bao xa nữa thì cả đám ngừng lại đột ngột. Trước mặt chúng, một bó gậy đang bay lơ lửng trong không trung. Thiết bước tới một bước và những cây gậy bắt đầu nhào vô cậu. Thiết nói nhỏ với đám học sinh năm thứ nhất. Píp một gã yêu tinh. Rồi Thiết kêu lớn. Píp, xuất đầu lộ diện đi. Chỉ có một tiếng gì nghe thô và lớn. Giống như tiếng bong bóng xì hơi. Đáp lại Thiết dọa. Anh có muốn tôi đến gặp nam tước đẫm máu không? Bốp một cái, một gã bé choác có đôi mắt xanh ma tăm tối và cái miệng rộng hoác hiện ra. Hắn vắt chân chéo nguẩy và trôi lơ lửng cùng đám gậy. Với giọng yêu tinh tí tởn, hắn suýt xoa, ái chà, lính mới tỏ te, vui đáo để, thình lình hắn chọc bó gậy vô đám học sinh năm thứ nhất. Khiến cả đám vội thụp đầu xuống, Thiết giận dữ quát, tránh ra, píp. Nếu không thì ta sẽ mét nam tước. Ta nói thật đấy. Píp thè lưỡi ra rồi biến mất. Thả rơi đám gậy xuống đầu Neville. Bọn trẻ nghe tiếng hắn lượn vòng. Khua áo giáp sủng xoẻng khi bỏ đi. Cả bọn lại đi tiếp. Thiết dặn dò. Các em hãy coi chừng Píp. Nam tước đẫm máu là người duy nhất kềm chế được hắn. Chứ huynh trưởng thì hắn cũng chẳng sợ đâu. Chúng ta đến nơi rồi đây. Cuối hành lang có treo bức chân dung một người đàn bà mập ú mặc áo lụa hồng. Bà hỏi, mật khẩu, Percy đáp, đừng bao giờ thọc lét một con rồng đang ngủ. P.S. đó cũng là câu khẩu hiệu của trường. Mật khẩu nhà Gryffindor là câu khẩu hiệu của các học viện khác trên toàn thiên địa cầu. Một tuần đổi một lần, bức chân dung tự lách mình qua một bên, để lộ một lỗ tròn trên tường. Tất cả chui vào, Neville cần phải có người đỡ một chân lên mới chui qua được. Thế là họ đã vào gian phòng chung của nhà Gryffindor. Một căn phòng tròn ấm áp đầy những chiếc ghế bành êm ái. Percy đưa mấy đứa nữ sinh qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng. Còn nam sinh về một phòng ngủ khác. Lên hết cầu thang ốc trên cùng có lẽ đó là một trong những cái tháp cao nghệu của lâu đài cuối cùng bọn con trai cũng mò ra được giường ngủ. Năm tấm áp phích treo lẫn với những tấm màng nhung đỏ sậm. Giường của chúng đã được mang lên sẵn. Chúng quá mệt mỏi nên không nói năng gì cả. Chỉ thay quần áo rồi lăn ra ngủ. Dũng còn thức, đồ ăn ngon quá hả. Qua cái mùng thì thầm với Quốc. Tránh ra. Scabber, trời đất nó nhai tấm khăn trải giường của mình. Có lẽ Harry đã ăn quá nhiều nên nó bị ác mộng. Nó thấy mình đang đội cái khăn vành của giáo sư Quirrell. Cái khăn vành cứ lải nhải khuyên nó qua nhà Slytherin ngay. Bởi vì đó là định mệnh rồi.